Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, Shimura yêu ăn thức ăn cho chó. Ta không riêng có thể phân rõ thiện ác, vẫn có thể phân rõ thật giả. Siêu cấp Phao Phao quay về Shimura yêu hồi đáp. Nó câu trả lời này lập tức khiến Shimura yêu ánh mắt sáng lên. Hắn không biết là không phải hết thảy triệu hoán thú đều là như vậy. Hay là đây là thần thú đặc thù cũng có thể là siêu cấp Phao Phao chỗ đặc thù. Thế nhưng siêu cấp Phao Phao có như thế một cái công năng hắn liền không cần sợ. Kyuubi tại sao biến thái? Ngoại trừ có lượng lớn chakra ở ngoài, hắn còn nắm giữ phân rõ thiện ác năng lực. Shimura yêu cũng không tính trở thành Kyuubi Jinchuriki. Hắn cũng không muốn sau đó chính mình đùng đùng đùng thời điểm. Còn muốn bị một con cáo nhỏ nhìn trộm. Đây chính là hắn không muốn. Mặc dù nói vĩ thú không có giới tính. Thế nhưng Shimura yêu nhưng thừa nhận Kyuubi là hùng. Nguyên bản Shimura yêu còn đang lo lắng muốn thế nào giải quyết sau đó đối mặt Bạch Zetsu vấn đề. Hiện tại có siêu cấp Phao Phao liền đơn giản có thêm. Hắn tiếp tục dò hỏi. Vậy ngươi có thể nhận biết phụ cận sinh vật sao? Siêu cấp Phao Phao gật gù. Có thể. Có điều bảo bảo hiện tại còn quá nhỏ. Phạm vi cũng không lớn. Shimura yêu gật gù. Dù sao này siêu cấp Phao Phao cũng chỉ là một cái tân sinh nhi. Liền tự xưng đều là bảo bảo. Nó có năng lực là tốt rồi. Còn trưởng thành vậy cũng không là vấn đề. Khoảng cách lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến còn có lượng lớn thời gian. Liền ngay cả Obito đến hiện tại đều còn chỉ là một viên kinh tử. Chỉ cần này siêu cấp Phao Phao thành thời gian dài không cần hơn 100 năm hoặc là hơn 1000 năm. Là được. Đúng rồi. Người bình thường cần ăn chút gì? Shimura yêu tiếp tục dò hỏi. Hiện tại này siêu cấp Phao Phao nhưng là bảo vật. Không cẩn thận đưa nó chết đói là tốt rồi. Nó có miệng, nên cũng là ăn đồ ăn đi. Không biết đây. Siêu cấp Phao Phao lắc lắc đầu. Một mặt mờ mịt, hiển nhiên nàng chỉ là mới vừa ra đời. Tuy rằng có linh trí, thế nhưng xác thực chưa từng ăn đồ vật. Shimura yêu than nhẹ một tiếng. Hắn kiếp trước cũng có dưỡng qua sủng vật. Rất nhiều nuôi chó người bình thường cho cậu ăn đều không phải thức ăn cho chó. Trái lại đem đồ ăn thừa cơm thừa cho cậu cậu ăn. Chuyện này đối với cậu tới nói nhưng là không tốt. Shimura yêu cũng không có lỗ mãng cho siêu cấp Phao Phao ăn thịt nhân loại đồ ăn. Vạn nhất sản sinh cái gì ảnh hưởng xấu. Mình tới thời điểm không biết tìm ai đi khóc tố. Lần này miễn phí được siêu cấp Phao Phao hắn đều cảm giác Shimura ra mộ tổ đã cháy. Lần sau cũng không có vận tốt như vậy. Xoa xoa siêu cấp Phao Phao đầu. Shimura yêu thần thức tiến vào mộng huyễn Tây Du hệ thống bên trong. Nếu siêu cấp Phao Phao chính mình cũng không biết muốn ăn cái gì. Vậy thì nhìn hệ thống bên trong giới thiệu tóm tắt đi. Mở ra tàng bảo các. Shimura yêu liền phát hiện tàng bảo các đồ vật bên trong cùng chính mình tưởng tượng bên trong. Không giống nhau. Này cũng không phải WY tàng bảo các. Mộng huyễn Tây Du bên trong hết thảy thần thú. Hắn cũng có thể ở tàng bảo các bên trong mua được. Thế nhưng đẳng cấp đều là thống nhất. Đều là level không. Là mới ra sinh đẳng cấp. Cái khác triệu hoán thú cũng có thể mua được. Thế nhưng đồng dạng đều là level không. Shimura yêu có thể lựa chọn mua triệu hoán thú skill. Thế nhưng skill này nhất định phải là cái này triệu hoán thú nguyên tắc vốn là có. Đồng thời tàng bảo các căn cứ skill lựa chọn đến định giá. Có thể nói, tàng bảo các ở triệu hoán thú phương diện, cũng không giống một cái thị trường. Trái lại càng như là một cái đặt hàng hệ thống. Có điều này hiển nhiên là không hề tốt. Bởi vì phần lớn triệu hoán thú sở dĩ mạnh mẽ, chủ yếu vẫn là dựa vào đánh skill đánh ra đến. Đồng thời tàng bảo các bên trong là không mua được trang bị. Muốn tốt trang bị nhất định phải từ tàng bảo các bên trong mua rèn đúc thư còn có sắt. Sau đó chính mình chế tạo. Cái cảm giác này quả thực nổ tung. Bất kể là triệu hoán thú vẫn là trang bị. Đều cần đại lượng tiền tài. Shimura yêu cười khổ một tiếng. Lại đưa mắt nhìn sang tạp vật loại. Rốt cục Shimura Yu ở đây tìm tới sủng vật khẩu phần lương thực. Ở trong game đây chỉ là cho sủng vật ăn. Đối với triệu hoán thú cũng không có hiệu quả gì. Thế nhưng ở đây, này sủng vật khẩu phần lương thực cùng với cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực. Nhưng là cho triệu hoán thú ăn. Nó chẳng những có thể giải quyết triệu hoán thú vấn đề no ấm. Còn có thể cung cấp nhất định EXP. Đây là không thể tốt hơn. Chỉ là này hai loại sủng vật khẩu phần lương thực giá cả cách biệt rất lớn. Shimura Yu do dự một chút. Nhìn lại một chút đôi kia ỉ lại không ngớt siêu cấp phao phao. Hắn tàn nhẫn rất tâm. Hối đoái một phân cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực đi ra. Đưa cho siêu cấp phao phao. Đây là đưa cho ngươi đồ ăn. Phải nhanh nhanh lớn lên nha. Nói lời ấy đồng thời. Shimura Yu cảm giác mình lòng đang chảy máu. Một phần cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực liền muốn 3.000. Một ngày không biết muốn ăn bao nhiêu. Một tháng lại muốn bao nhiêu. Vậy cũng đều là tiền a. Shimura Yu bây giờ sâu sắc cảm thấy. Hạn chế chính mình trưởng thành không phải EXP. Mà là tiền. Siêu cấp phao phao là cái tiêu hao tiền nhà giàu. Sư môn skill hắn cũng phải bù. Chủ skill ngũ hành học thuyết. Bởi vì tiền quan hệ. Hắn đều vẫn không có điểm. Đến hiện tại mới level 60. Càng thêm không cần phải nói cái khác skill. Mà sinh hoạt phụ trợ skill. Tương tự có một đống lớn cần Shimura Yu đi điểm. Càng thêm không cần phải nói tu luyện. Shimura Yu cảm giác được thế giới đối với hắn ác ý. Này mộng huyễn Tây Du hệ thống chẳng lẽ là cũng không phải muốn đem chính mình chế tạo trở thành một tên cường giả, mà là muốn để cho mình vì hắn liễm tài. Siêu cấp phao phao nhìn thấy Shimura Yu lấy ra cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực. Thoáng ngửi một cái, sắc mặt vui vẻ, duỗi ra tiểu ngắn tay, cầm lấy một khối khẩu phần lương thực. Mỹ Mỹ bắt đầu ăn, trên mặt lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Có điều nó cũng không tiếp tục ăn, mà là cầm một khối cho Shimura Yu. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Shimura Yu sờ sờ tiểu tử đầu. Quý liền quý giá điểm đi. Chính mình miễn cưỡng còn chịu đựng lên. Nhìn thấy tiểu tử vẻ mặt cao hứng. Shimura Yu cũng tương tự rất vui vẻ. Cái này ăn thật ngon. Cho ngươi ăn. Siêu cấp phao phao vẫn không có thu hồi nó tiểu ngắn tay. Muốn cùng Shimura Yu chia sẻ mỹ thực. Shimura Yu lăng ép. Hắn không nghĩ tới siêu cấp phao phao dĩ nhiên sẽ đối với mình tốt như vậy. Cam lòng đem ăn ngon chia sẻ cho mình ăn. Xem ra chính mình ở tiểu tử trong lòng phân lượng rất nặng a. Này cũng tương tự là thần thú thiện lương thiên tính gây nên. Chính mình đối với nó được. Nó cũng tương tự đối với mình được. Chỉ là... Vậy cũng là sủng vật khẩu phần lương thực a. Mặc dù là hàng cao cấp, thế nhưng cũng sủng vật khẩu phần lương thực. Ở Shimura Yu trong lòng, này cùng thức ăn cho chó không có khác nhau. Shimura Yu rất muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn thấy tiểu tử thật lòng biểu hiện. Shimura Yu cảm động, đần độn cầm lấy siêu cấp phao phao trong tay cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực. Khinh cắn nhẹ, a, khoan hãy nói. Chó này lương mùi vị vẫn đúng là rất tốt. Nếu là không cân nhắc thân phận của nó, Shimura Yu còn muốn thừa nhận nó là như thế không sai mỹ thực. Siêu cấp phao phao nhìn thấy Shimura Yu thật sự ăn, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, đón lấy ngươi tự mình ăn đi. Không đủ ta chỗ này còn có. Shimura Yu ở trong lòng đọc thầm đó chỉ là thức ăn cho chó. Đó chỉ là thức ăn cho chó. Mạnh mẽ nhịn xuống không có cùng siêu cấp phao phao cướp đồ ăn ăn. Quay về siêu cấp phao phao dặn dò. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.